Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 262, là cậu ấy. Góc truyện audio.com. Edit, Bạch Linh. Lý Sảo Hồng ngồi bên cạnh ông ta cũng có chút mệt mỏi. Mặc một bộ váy màu xám đã cũ. Khuôn mặt sợ hãi. Vẫn luôn cúi đầu gạt nước mắt. Tôi thật sự không ngờ Hàn Thiên Vũ lại là loại người này. Vậy mà tôi lại đem con gái của mình ra đưa tới tay của loại người này. Hai người đều là người ở tầng cuối trong xã hội. Bần cùng khốn khổ, cuộc sống khó khăn, lại gặp đả kích như vậy. Vừa mới xuất hiện ở bên trong màn ảnh liền có vô số bình luận đồng tình với bọn họ. Đương nhiên càng nhiều hơn nữa là chửi rủa Hàn Thiên Vũ. Trong chung cư, Phí Dương nhìn đôi vợ chồng vô sỉ giả dạng đáng thương. Cả người tức tới điên rồi. Càng không cần phải nói nhân vật chính. Hàn Thiên Vũ sau khi thấy một màn này sẽ cảm thấy như thế nào? Thiên Vũ, cậu vẫn ổn chứ? Phí Dương không yên tâm hỏi một câu. Hàn Thiên Vũ không nói một lời mà nhìn chằm chằm hai người trong tivi. Ngay sau đó không biết thấy được cái gì. Ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút. Là cậu ấy? Ai? Phí Dương khó hiểu. Sau đó dựa theo ánh mắt của Hàn Thiên Vũ mà nhìn. Sau đó, anh ta thấy ở trong cuộc họp truyền thông trực tiếp. Ngoài ý muốn mà nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh phóng viên tuần sẵn hỏa tinh. Hình như là Diệp Bạch. Cậu ta cũng ở đây. Vị Diệp Bạch này đang chuẩn bị làm gì? Dưới tình huống dư luận đang nghiêng hẳn về một bên như vậy. Gần như không có khả năng nghịch chuyển càn khôn. Nếu như cậu ta chuẩn bị trong trường hợp hôm nay mà tẩy trắng cho Hàn Thiên Vũ. Khả năng sẽ chỉ càng làm cho tình huống của Hàn Thiên Vũ tồi tệ hơn mà thôi. Phí Dương nhíu chặt mày. Rơi vào trầm tư. Trên phát sóng trực tiếp. Người phóng viên cao gầy đầu tiên lên tiếng chính là người mà trước đó bị Hàn Thiên Vũ đánh. Nghiêm Trình Dương của Nhật Báo Đông Nam. Lần sự kiện này đều xuất hiện rất nhiều tin tức hot lớn. Tất cả đều là bút tích của Nhật Báo Đông Nam. Đồng thời cuộc họp báo lần này cũng là do bọn họ khởi xướng. Lợi dụng độ hot của Xì Căng Đan này. Nhật Báo Đông Nam ở trong ngành có thể thu được cả danh cả lợi. Không thèm quan tâm tới lương tâm của nghề làm báo. Trước khi vào vấn đề chính. Nghiêm Chỉnh Dương trước tiên chiếu một đoạn phim để chiếu những hình ảnh mà anh ta có được từ trước tới giờ cho mọi người xem. Đây là hình ảnh Hàn Thiên Vũ ở trong phòng với rất nhiều bé gái. Nằm trên một cái giường chụp ảnh với nhau. Mọi người hẳn là đều đã xem qua. Thậm chí bởi vì lúc đó tôi cầm cái ảnh chụp này làm bằng chứng để đi phỏng vấn mà thôi. Hàn Thiên Vũ vậy mà liền đánh tôi. Thân là một minh tinh, tố chất như vậy, tôi có lý do hoài nghi anh ta ngoại trừ tâm lý có vấn đề nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Đúng vậy đó, sao lại có thể đánh người như thế chứ? Bị chọc trúng chỗ đau nên nhột đấy. Thật là khó có thể tưởng tượng những đứa trẻ đó ở phải nơi đó của anh ta còn phải gặp những thứ đáng sợ gì nữa. Nghiêm Chỉnh Dương nói đến đây liền được truyền thông cùng những người đang xem phụ họa. Đặc biệt là truyền thông. Đối với loại chuyện đánh phóng viên như này chính là căm thù đến tận xương tùy. Nghiêm Chỉnh Dương tiếp tục mở miệng nói. Sau khi mọi chuyện phát tác ra ngoài. Sự thật dơ bẩn đằng sau cái gọi là từ thiện của Hàn Thiên Vũ bắt đầu trồi lên mặt nước. Chính người bị hại đã cung cấp bản ghi âm cùng ảnh chụp. Thậm chí cả ảnh chụp xích lõa, từ nhân viên của biệt thự bị sa thải trước đó, đến bạn gái tiền nhiệm cũng chính miệng lộ ra việc Hàn Thiên Vũ không muốn bị ai biết được đam mê bia y thái như vậy. Ở dưới những chứng cứ này, fan của Hàn Thiên Vũ vẫn còn cố chấp muốn tẩy trắng, cố chấp luồn lách khẽ hở của pháp luật, thật sự là làm cho người ta phải thất vọng tới cực điểm. Những lời lên án chính đáng của Nghiêm Chỉnh Dương đã kết thúc. Kế tiếp cầm microphone, nhìn về phía cha của bé gái mở miệng nói. Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, Tôi rất hiểu cho tâm sự của hai người. Thật không muốn hai người phải nhớ lại những hồi ức thống khổ đó. Nhưng mà, để cho kẻ phạm tội phải chịu sự trừng phạt, để cho chính nghĩa được tồn tại, hy vọng ngài có thể vì mọi người mà nói kỹ mọi việc từ đầu đến cuối. Đem toàn bộ chân tướng ra trước mặt mọi người. Cách chương.